Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Ninh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trận chiến 3-1 đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Lòng Tam, Lăng Phong, Quất Đào Tuyệt lần lượt bị đánh bay rồi lại đứng dậy công kích. Lục Tiêu Du lưu thủ cho nên mỗi lần chỉ đánh bay 3 người, cũng không tạo thành thương thế quá lớn. Đá vụn bắn tứ tung, 3 người lần thứ 2 bị đánh bay. Tuy rằng không có thương thế quá nặng, thế nhưng mặt mũi cũng bị bầm dập, nhìn qua chật vật không ngớt. Ta đã nói rồi, 3 người các ngươi liên thủ, ta cũng có thể trả đạp các ngươi. Lục Tiêu Du cười hăng hắc rồi nói, có thể trả đạp 3 người này như vậy, quả thực không dễ dàng gì. Tiếp tục đi. 3 người đã một lần nữa nào tới, thế nhưng trong nháy mắt lại bị đánh bay xuống. Trên khoảng sân rộng, Trung Trưởng Lão và Hộ Pháp đều cười khổ. Thực lực của 3 người Quất Đao Tuyệt đã rất mạnh rồi. Thế nhưng, thực lực Lục Tiêu Du lại vô cùng biến thái và cường hãn. 3 người kia cũng chỉ có thể bị trả đạp mà thôi. Lục Trung nhìn xuống giữa sân, thấy thực lực của Lục Tiêu Du hiện tại, trong mắt không khỏi hiện lên tiêu ý. Thực lực như vậy đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Vũ Ngọc Tiền khẽ mỉm cười. Đệ tử của hắn đã hoàn toàn có thể trả đạp đệ tử của những trưởng lão khác, khiến cho hắn vô cùng mát mặt. Nhị đệ, đệ bắt nạt mấy người bọn họ quá rồi đấy. Lúc này Dương Quá lên khán đài nhìn thấy một màn kia, cũng không nhịn được mà hét lớn một tiếng. 3 người các ngươi, ta đến giúp một tay. Thanh âm trầm thấp vang lên. Một đạo thân ảnh màu xám lóe lên, trong lúc mọi người còn chưa nhìn rõ ràng thì đã đáp xuống sân rộng. Một cỗ khí thế bắt đầu lan tràn ra chung quanh. Dường quá! Trên đài, Trung Trưởng Lão tức thì nhíu mày. Lúc này trong Vân Dương Tông, tất cả đệ tử cũng không nhận ra Dường quá. Thế nhưng, cảm nhận cỗ khí thế trên người Dường quá, đám đệ tử cũng không khó nhìn ra thực lực của người này rất mạnh. Chỉ có Lục Vô Song, Vân Hồng Đăng, Lục Tâm Đồng đã cười khổ. Có Dường quá gia nhập, sợ rằng càng thêm náo nhiệt. Quất Đào Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam dường như còn chưa biết thân phận của Dường Quá, cũng chỉ mới gặp qua Dường Quá ngày hôm qua mà thôi. Ánh mắt 3 người đảo qua trên người Dường Quá, thực lực người này không ngờ 3 người bọn họ lại nhìn không thấu. Trong lúc mơ hồ, 3 người đều có thể cảm giác được thực lực của Dường Quá tuyệt đối cường hãn, khiến cho trong lòng bọn họ vô cùng là có cảm giác run sợ. Ta tới rồi đây. Lục Thiết Du mỉm cười, có Dương Quá gia nhập, chiến ý trong mắt của hắn tăng lên nhiều, lúc này mới có thể tận hứng. Đệ cũng phải cẩn thận đấy. Dương Quá chợt nhíu mày, chiến ý trong mắt chợt bắn ra, một cỗ chân khí thổ hệ từ trong cơ thể tràn ra. Cánh tay chợt vùng lên, một cỗ kình phong mạnh mẽ khuếch tán, thổ bay bụi bụi mặt đất, một cỗ khí tức sắc bén lan tràn ra chung quanh. Thật là mạnh quá đi. Khí thế của Dương Quá khiến cho sắc mặt 3 người Quất Đao Tuyệt kinh hãi. Khi thế như vậy, bọn họ còn xa mới có thể chống lại. Không ít đệ tử cũ chung quanh lúc này cũng cả kinh. Người này là ai? Thật là mạnh mẽ quá đi. Trong đoàn người, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần kinh ngạc nói. Thật là mạnh, không phải là người bình thường. Dương Diệu chợt nhíu mày, cỗ khí tức trên người nam tử áo xám kia khiến cho nàng có cảm giác run sợ. Muội muội, muội có biết người nọ là ai không? Quả thực rất tuấn tú, rất có vị đạo. Nhìn Dương quá, ánh mắt Dương Mạn sáng ngời, hai mắt nhìn chăm chú vào trên người Dương quá. Hai tử này vì sao cũng lên rồi? Là Làn Thị bắt đầu bất đắc dĩ thở dài. Nhìn thấy Dương quá cũng lên đài, khiến cho nàng vô cùng sốt ruột. Mẫu thần, yên tâm đi, hai ca ca đều không có việc gì đâu. Lục Tâm Đồng mỉm cười, thực lực của ca ca và Dương quá nàng cũng biết một chút. Giờ phút này, giữa sân đã tràn ngập khí thế hùng hãn, chiến ý trên người Dương quá tràn ra. Chân khí thuộc tính thổ trong cơ thể bạo phát, cuối cùng giống như quang tráo bao phủ không gian quanh người. Trên người trong nháy mắt có một chiếc áo giáp bằng chân khí. Chiếc áo giáp này giống như là nham thạch tạo thành, năng lượng thuộc tính thổ chung quanh lúc này vô cùng trầm ổn. Một cỗ khí thế ngất trời từ trên đó bạo phát ra. Khí tức của Vũ Vương, người này là Vũ Vương. Không ít đệ tử cũng là người biết hàng, lập tức kinh ngạc, toàn trường ồ lên. Thành Linh Khải Giáp. Lục Tiêu Du biết thực lực của Dương quá, cho nên lập tức bố trí Thành Linh Khải Giáp. Khí tức trên người hắn giờ phút này cũng thả ra,

Lăng Phong và Long Tam khiến cho mọi người trợn mắt líu lưỡi. Điều này hoàn toàn đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, ngay cả chúng trưởng lão cũng há hốc mồm. Trong bầu trời, Lục Tiêu Du và Dương Quá còn đang giao thủ. Người có thể thấy rõ động tác của hai người lúc này cũng không có mấy người. Mọi người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy từng đạo tàn ảnh lao vào nhau. Năng lượng kinh khủng tràn ngập sân rộng, run rẩy từng đợt. Trong bầu trời, công kích của hai người va chạm, vô số quang mang bắn ra bốn phía, từng đạo lực lượng nổ tung trong không trung. Khí tức cuồng bạo mà kinh khủng phóng lên cao, cuối cùng khi thanh âm bạo liệt vang lên, hai đạo thân ảnh đều lùi về phía sau. Quang mang trên khải giáp của hai người cũng có chút ảm đạm đi. Hai người đứng thẳng trong không trung, kinh khí cuồng bạo bắt đầu tiêu tán. đã ghiền thật. Dương Quan lẳng không mà đứng, miệng cười ha ha, khải giáp quanh người bắt đầu tiêu tán, chiến ý trong mắt chậm rãi mà rút đi. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du chỉ khẽ khẽ mỉm cười, và thanh linh khải giáp cũng thủ điểm. Thực lực của Dương Quá so với lúc ở trong thành Cự Giang dường như đã tăng cường không ít. Ai ra, thực lực quá thấp, căn bản không phải là đối thủ của ngươi, ta không đánh nữa. Ba người Long Tam từ trong đống đá vụn đứng dậy, ánh mắt nhìn Tiểu Long còn có chút sợ hãi. Quả thực chính là bị ngược đãi, không đánh nữa đâu. Phi Ưng Lăng Phong nhìn Lục Thiêu Du, Dương Quá, Tiểu Long. Mặc dù hắn đã sớm biết thực lực của mình không bằng Lục Thiêu Du, thế nhưng hiện tại hắn mới hiểu rõ chỗ kinh khủng chính thức của Lục Thiêu Du. Thế nhưng trận chiến này ta cũng được lợi không ít, có lẽ cần phải bế quan một đoạn thời gian. Khuất Đào Tuyệt thu hồi chiến đao rồi mỉm cười mà nói, trận đại chiến này khiến cho hắn thu được lợi ích không nhỏ. Nói gì đó, quy củ cũ, chúng ta đi uống rượu, không say không về. Long Tam lớn tiếng nói, đi thì đi, chúng ta đi uống rượu. Lục Thiêu Du mỉm cười nói ra, uống rượu sao? Ta đã từng uống qua, không tồi chút nào, thế nhưng uống xong lại có chút khó chịu. Dường quá khẽ nói, ai nói muốn đi uống rượu vậy? Trong bầu trời, ba đạo thân ảnh xinh đẹp, trong nháy mắt, lăng không bay tới. Chính là đám người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng và Lục Tâm Động. Vô Song sư muội, sao muội lại không cho chúng ta đi uống rượu chứ? Hiếm khi vui vẻ như thế này, để cho Thiếu Du uống một lần thì cũng có sao đâu. Chiến đạo Khuất Đào Tuyệt nói với Lục Vô Song, ta cũng chưa nói không cho mấy người đi uống rượu đâu. Lục Vô Song mỉm cười nói, các người muốn uống rượu phải đi xa như vậy, ta sớm đoán các người lại giống như khi trước, cho nên ngày hôm qua ta đã chuẩn bị một phen. Nói xong, thủ ấn trong tay Lục Vô Song được kết ra, trong chiếc nhẫn trữ vật lập tức có không ít rượu ngon, điểm tâm, chén rượu, hoa quả tươi từ trong bắn ra. Vô Song không nghĩ tới nàng chuẩn bị chu đáo như vậy. Lục Thiêu Du mỉm cười rồi đi tới bên người của Lục Vô Song. Đây là chú ý của Hồng Lăng đó. Lục Vô Song khẽ nói. Ồ, vậy sao? Lục Thiêu Du có chút ngoài ý muốn. Ồ, cái gì mà ồ? Lẽ nào tiệm cấm chẳng uống rượu sao? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du. uống nào? Long Tam khoanh chân ngồi trên mặt đất cũng không phản trùng quanh. Lạc lúc này là đá vụn. Lúc này khắp sân rộng đều bị bọn họ phá hủy. Đá vụn khắp nơi. Lục Thiêu Du, Hồng Lăng sư muội, Vô Song sư muội, nhanh đến đây cùng uống đi. Hai người Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong cũng gia nhập với Long Tam. Uống rượu cũng không thể thiếu ta đâu nha. Vân Hồng Lăng đi tới. Đại ca, tự uống vài chén đi. Lục Thiêu Du nói với Dương Quá. Đương nhiên rồi. Dương Quá cộc cằn cười cười. Lão đại, đệ cũng muốn uống. Tiểu Long không cam lòng, rớt lại phía sau, lập tức vọt tới. Cứ như vậy, mấy người trực tiếp ngồi trên mảnh phế tích, bắt đầu uống rượu. Nhìn mấy người uống rượu, hai vạn đệ tử có mặt trên Địa Long Đỉnh cũng vô cùng ngạc nhiên. Người có thể ở trong Địa Long Đỉnh làm được như vậy, sợ rằng cũng chỉ có mấy người này mà thôi. Mấy cái tên tiểu tử này. Chúng trưởng lão trên khán đài mỉm cười rồi bắt đầu rời đi. Nhìn thấy mấy người uống rượu, là Làn Thị mỉm cười, cũng không có ý định ngăn cản, lập tức cùng Lục Trung cưỡi Lam Ngọc Lăng Ưng của Vũ Ngọc Tiền mà rời khỏi Địa Long Đỉnh. Chúng đệ tử vây xem cũng lục tục rời đi, không dám quấy rầy. Đám người uống rượu trên Địa Long Đỉnh, thế nhưng cũng có không ít nữ đệ tử đứng ở phía xa xa nhìn vào không rời đi. Trên sân rộng thỉnh thoảng có tiếng cười ha hả vang lên, hoàn toàn không để ý tới mọi người. Một lát sau, Lục Thiên Du phát hiện đám người Bành Truyền Hùng, Nhạc Bất Quần, Dương Vĩ và Dược Tĩnh trong đám người. Hắn gọi bốn người lên, bốn người này dù sao năm người Khuất Đào Tuyệt cũng đã gặp rồi. Bốn người hưng phấn không ngớt, có thể ngồi uống rượu cùng mấy người này, không biết là ước ao của bao nhiêu đệ tử của Vân Dương Tông. Mà Lục Vô Song cũng nhanh chóng nhìn thấy Dương Diệu và Dương Mạn, nàng cũng gọi hai người tới. Cuối cùng, trên đảo Quất Đảo Tuyệt cũng gọi thêm quỷ tử Đỗ Tử Thuần đi lên. Tức thì không khí càng thêm vô cùng náo nhiệt. Dương Mạn không ngừng ném mị nhãn về phía Dương Quá, khiến cho hắn phải nói một câu. Cô nương, có phải mắt của cô nương có hạt cát bắn vào hay không? Có cần ta thổi cho cô nương không đây? Tại sao cứ liếc mắt mãi như vậy? Dương Quá nói xong, khiến cho mọi người lập tức cười hà hà. Mà mọi người cũng nhanh chóng biết được thân phận của Dương Quá, cường giả bài danh thứ tư trong thập đại cường giả. Lục Tâm Đồng xếp thứ ba. Điều này khiến cho đám người Quất Đao Tuyệt, Đỗ Tử Thuần, Dương Mạn, Dương Diệu trợn mắt líu lưỡi. Biết được thân phận của Dương Quá, Dương Mạn lại càng hưng phấn, tiết triển ra đủ thế. Thế nhưng cực kỳ mê hoặc động lòng người. Thế nhưng Dương Quá lại không hiểu phong tình, trực tiếp không để ý tới, khiến cho Dương Mạn thiếu chút tàn vỡ. Mọi người uống rượu tới buổi chiều mới tán đi. Tâm tình ngày hôm nay của Lục Tiêu Du cũng là vô cùng tốt. Đã lâu không có thời gian như mấy ngày qua. Những năm gần đây, khoảng thời gian như vậy, đối với hắn mà nói, quả thực không có vài ngày. Ban đêm trên một ngọn núi, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi đó, ánh mắt nhìn về phía trước rồi hít sâu một hơi. Những ngày an bình này có lẽ cũng không được vài ngày nữa. Sau đó, hắn phải đi tới Đoàn Mộc Gia ở thành Ma Vân. Còn có chuyện thành linh khải giáp, còn có hồ âm yêu tinh mà Nam Thúc cần nhất định phải lấy được. Sợ rằng vài ngày nữa, hắn lại một lần nữa phải lên đường. Hy vọng hành trình tới thành Ma Vân Đông Hải lần này sẽ không có phiền phức quá lớn. Cha, sao người lại tới đây? Bỗng nhiên, Lục Thiết Du quay đầu nhìn về phía sau. Mẫu thần của con và mấy người Vô Song đang nói chuyện, cho nên ta mới tới đây. Lục Trung mặc một bộ y phục màu trắng, chậm rãi ngồi xuống bên người Lục Thiết Du. Nhìn Lục Trung, Lục Thiết Du lại nói, trên Vân Dương Tông, người có thoải mái không? Trên Vân Dương Tông, đương nhiên là rất tốt. Lục Trung nhìn nhi tử vừa có chút quen thuộc lại xa lạ mà nói, mấy năm nay, nhất định con rất khổ cực có phải không? Một mình ở cổ vực xây dựng Phi Linh Môn, ta thân là phụ thân cũng không giúp được con điều gì. Là một người phụ thân như ta, quả thực là bất lực. Cha, người chiếu cố cho mẫu thân con tốt là được rồi. Chuyện bên ngoài có con lo, con có thể đối phó được. Lục Thiêu Dụ khẽ nói. Lục gia có con cũng coi như là vạn hạnh. Lục Trung bây giờ nói xong, rồi thở dài một hơi, lại nói. Cũng không biết tộc nhân Lục gia hiện tại thế nào rồi. Toàn tộc Lục gia phân tán 15 năm, hiện tại đã qua non nửa. Đến lúc đó, Lục gia sẽ một lần nữa đứng sừng sững trên đại lục này. Lục Thiêu Dụ nói. Việc này vốn là việc ta phải làm, hiện tại lại rơi vào vai của con. Vất vả cho con quá. Lục Trung có chút áy náy nói với Lục Tiêu Du. Người một nhà không cần nói những lời như vậy đâu. Lục Tiêu Du nói nhỏ, ánh mắt nhíu lại rồi nhìn về phía trước rồi nói tiếp. Cha ơi, có chuyện con phải nói cho người biết. Có lẽ Vân Dương Tông cũng sắp nhận được tin tức rồi. Là chuyện gì? Lục Trung nhìn Lục Tiêu Du rồi hỏi. Lục còn đến Vân Dương Tông đã diệt toàn bộ Triệu gia. Triệu gia hiện tại ngoài Triệu Vô Cực và người Triệu gia mấy năm nay Triệu Vô Cực dẫn vào Vân Dương Tông ra đã không còn một bóng nào nữa. Lục Thiết Du lạnh nhạt nói, trên đường trở lại Vân Dương Tông, Lục Thiết Du cũng không quên tìm hiểu tin tức Triệu Vô Cực, mới biết được tại sao mấy năm nay Triệu Vô Cực chưa từng lộ diện. Hóa ra là đang âm thầm an bài một số người trong tộc vào trong Vân Dương Tông. Nghe Lục Thiết Du nói vậy, Lục Trung lập tức cả kinh, nhìn Lục Thiết Du thật lâu không nói nên lời. Sau đó, Lục Trung khẽ thở dài rồi nói, Triệu Vô Cực sợ rằng sẽ không bỏ qua cho con nên phải cẩn thận. Con cũng đang đợi hắn tới đây. Trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên sát ý. Triệu gia trên Vân Dương Tông có chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Lần này con hạ thủ quá độc ác, sợ rằng nhạc phụ và sư phụ của con khó có thể thiên vị cho con được. Lục Trung lên tiếng nói. Lần này mặc kệ là ai ngăn cản, gặp sát thần, gặp Phật giết Phật. Trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên sát ý ngập trời. Gió đêm bây giờ nhẹ thổi, dưới màn đêm, trên trời cao có vài ngôi sao lóe lên. Ánh sáng chiếu xuống Vân Dương Sơn mạch, giống như một tấm lụa mỏng phủ lên quần sơn Vân Dương Sơn vậy. Tông chủ, không tốt rồi. Trong đình viện, nơi Vân Khiêu Thiên đặt chân, đại hộ pháp vội vã tiến vào. Tiểu tử này, không ngờ thủ đoạn lại độc ác như vậy, sợ rằng lần này gây ra họa lớn rồi đây. Một lát sau, trong đình viện quang mang trên ngọc giản Vân Khiêu Thiên cầm trong tay ảm đạm. Sắc mặt hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng.

ta muốn làm gì sao? Tiểu xúc sinh Lục Tiêu Du này, thủ đoạn độc ác, không ngờ lại giết 1.361 người của Triệu gia ta. Các người nói xem, ta muốn làm gì? Triệu Vô Cực bây giờ lạnh lẽo nói, tiếng cười thê lương quanh quẩn trong không trung. Cảnh tượng này so với sự vui mừng trước đó hoàn toàn không thích hợp. Cái gì? Lục Tiêu Du tiêu diệt Triệu gia? Tất cả các trưởng lão có mặt lúc này đều nhìn về phía Lục Tiêu Du. Tin tức này đương nhiên khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Vũ Ngọc Tiên và Tạ trưởng lão cũng nhìn về phía Lục Tiêu Du. Triệu Vô Cực, lão cẩu nhà ngươi có gì thì tới tìm ta, thả mẫu thần của ta ra. Triệu gia các ngươi là do ta diệt đấy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lạnh lùng nhìn vào Triệu Vô Cực. Nhìn thấy mẫu thần bị Triệu Vô Cực bắt đi, hắn không dám nhúc nhích. Thế nhưng trong lòng lại giống như là nhỏ máu. Tiểu xúc sinh, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Vô Cực ta thề, nhất định phải đem xương cốt của ngươi băm thành vạn đoạn thì mới giải mối hận trong lòng ta. Triệu Vô Cực bây giờ tức giận nhìn Lục Tiêu Du, khuôn mặt lạnh lùng và dữ tợn. Vậy người cứ tính trên đầu của ta là được rồi. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói ra. Tiểu xúc sinh, ta biết thực lực của ngươi hiện tại không có kém. Triệu Vô Cực cả giận nói ra, toàn thân run rẩy lạnh nhạt nói tiếp. Ngươi giết 1.361 người của Triệu gia ta, ta cũng muốn đem Lục gia các ngươi diệt sát. Trước tiên bắt đầu từ tiện tỳ này. Nếu như không phải tiện tỳ này sinh ra tạp chủng như ngươi, tất cả mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ. Nói xong, Triệu Vô Cực gia tăng lực đạo, vẻ mặt của Lan Lan Thị đỏ bừng, hô hấp có chút khó khăn. Mau thả mẫu thân của ta ra, bằng không ta sẽ khiến cho người sống không được, chết không xong. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng lạnh lẽo, nhìn về phía trước, sát khí tràn ra, thế nhưng nàng cũng không dám vọng động. Mau thả mẫu thân của ta ra, ta rất tức giận. Trong ánh mắt của Dương Quá, lúc này cũng hiện lên sự giận dữ. Triệu Vô Cực, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, người mau thả mẫu thân của ta ra. Vân Hồng Lăng phẫn nộ quát lớn. Các người không tha cho ta thì sao? 1.361 người của Triệu gia ta đã không còn nữa. Hôm nay ta cũng không định sống. Chỉ cần cố gắng giết nhiều người Lục gia là được rồi. Ta muốn Lục gia phải trả một cái giá thật đắt. Triệu Vô Cực dữ tợn mà nói. Thả nàng ra, người muốn giết cứ giết ta đi. Trong đám người ấy, Lục Trung miệng đầy máu, lảo đảo về phía trước, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực rồi nói, hay cho một Lục Trung, người cũng khó thoát khỏi điên can, ta muốn người phải xuống dưới bồi tiếp Tuệ Nhi, các người đều phải chết. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói ra, bản thân của hắn dường như đã gần mất đi lý trí. Triệu Vô Cực, Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, trong mắt Lục Tiêu Du có một ánh mắt kỳ dị đột nhiên bắn ra, hư linh huyễn ấn được thi triển, linh hồn công kích sao, vô dụng thôi. Ta đã sớm biết ngươi là linh vũ song tu rồi. Triệu Vô Cực nhìn như mất đi tí lý trí, thế nhưng lại giống như tỉnh táo. Trong nháy mắt, trốn phía sau là Lan Thị rồi nói. Tiện tin này chỉ là vũ sĩ mà thôi. Nếu như ai đó thi triển công kích linh hồn mà nói, sợ rằng nàng ta cũng không sống được. Nếu như ai dám lộn xộn, trước tiên ta sẽ giết chết tiện tin này. Triệu Vô Cực, ngươi không phải muốn giết ta sao? Có bản lĩnh thì tới đây. Còn của ngươi, nữ nhi, tôn tử của ngươi đều là ta giết. Người tới mà giết ta đây này. Bây giờ trong lòng Lục Tiêu Du trầm xuống, thu hồi hư linh huyễn ấn, rồi lạnh nhạt nói với Triệu Vô Cực. Tạp chủng, người muốn dụ ta qua đó sao? Người cho rằng ta sẽ bị kích thích sao? Người cũng quá coi thường ta rồi đấy. Triệu Vô Cực lạnh lẽo cười nhạt. Muốn chơi với ta sao? Vậy thì ta sẽ chơi với người. Ánh mắt của Triệu Vô Cực trầm xuống, đột nhiên gia tăng lực đạo cánh tay. Ngón tay lại bóp mạnh lên cổ là Lan Thị, khiến cho hô hấp là Lan Thị dường như bị đình trệ, vẻ mặt đỏ lên, tứ chỉ dãy giụa. Mẫu thân! Trong lòng mọi người lập tức căng thẳng, vẻ mặt hoảng hốt. Triệu Vô Cực mọc buông tay. Lục Tiêu Du lớn tiếng nói, ánh mắt như ứa ra máu. Nhìn mẫu thân như vậy, khiến trong lòng của hắn đau như cắt. Tiểu tử, người đau lòng sao? Hóa ra, người vô cùng quan tâm tới tiện tỷ này. Nhìn dáng vẻ của Lục Tiêu Du, Triệu Vô Cực cười lạnh, tay không thả lỏng một chút nào, lớn tiếng lại nói tiếp. Lục Thiêu Du, tiểu xúc sinh nhà ngươi, nếu như không muốn tiện tỷ này chết, vậy thì tự đoạn một cánh tay của mình đi. Lục Thiêu Du nhìn mẫu thân, huyết lục đột nhiên xuất hiện trong tay. Thiêu Du, không được! Lục Trùng tức thì nói với Lục Thiêu Du. Thiếu Du! Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng cũng nhìn về phía Lục Thiêu Du. Triệu Vô Cực, lão tử không để yên cho ngươi. Vũ Ngọc Tiền giận dữ nói. Triệu Vô Cực cũng không để ý tới Vũ Ngọc Tiễn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Tiêu Du rồi cười lạnh mà nói, tiểu súc sinh, người còn do dự cái gì? Nếu như người do dự một lần nữa thì tiện tỳ này sẽ chết dưới tay của người. Triệu Vô Cực, người đừng quá phận, mau thả người trong tay người ra, bằng không ta sẽ không khách khí với người. Vân Khiếu Thiên cả giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Triệu Vô Cực. Vân Khiếu Thiên, người không uy hiếp được ta đâu, tông chủ Vân Dương Tông ngược. Dù sao đi nữa, hôm nay ta cũng không muốn sống nữa rồi. Dù sao Triệu gia ta cũng không còn nữa. Nhìn Vân Khiếu Thiên, trong mắt Triệu Vô Cực vốn còn có chút e ngại, lúc này đã hoàn toàn bị sự giận dữ lấn áp. Triệu Vô Cực, đừng tưởng rằng người Triệu gia mấy năm nay, người ầm thầm an bài vào trong Vân Dương Tông ta không biết. Người không đem người trong tay của người thả ra, vậy thì ta sẽ đem người của ngươi đánh chết toàn bộ. Vân Kiêu Thiên lạnh nhạt mà nói. Sát ý bắt đầu tràn ra, cả không gian đột nhiên lạnh lẽo. Vân Kiêu Thiên, ngươi cho rằng ta ngốc như vậy sao? Đó chỉ là những hành động khiến cho các người lờ là cảnh giác mà thôi. Những người đó căn bản là người hầu của đệ tử Triệu gia chúng ta. Những người Triệu gia chân chính đã sớm rời khỏi địa bàn của Vân Dương Tông rồi. Ngươi làm gì được ta? Ta đã sớm tính tới chuyện ngày hôm nay. Coi như hôm nay ta chết đi, một ngày nào đó người Triệu gia cũng sẽ tới báo thù cho ta. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Nghe Triệu Vô Cực nói như vậy, ánh mắt của mọi người đều trầm xuống. Tâm cơ của Triệu Vô Cực này quả thực quá nặng, không ngờ đã có sự chuẩn bị như vậy. Tiểu súc sinh, người nhanh chặt một cánh tay của mình, bằng không tiện tỳ này phải chết. Nhìn biểu tình trên mặt của mọi người, Triệu Vô Cực lại càng điên cuồng hơn. Ánh mắt nhìn vào Lục Tiêu Du, là Lan Thị lúc này không ngừng giãy giụa, không thể hít thở, khiến cho mặt mũi nàng bắt đầu dữ tợn. Lục Tiêu Du không có chút do dự nào, huyết lục trong tay vung lên. Tiêu Du, không được! Mọi người lớn tiếng nói. Nhanh chặt một tay của ngươi đi, nhanh lên, bằng không ta sẽ giết con tiện tỳ này. Triệu Vô Cực lớn tiếng nói. Lục Tiêu Du không còn sự lựa chọn nào khác, cánh tay chém xuống, một đao chém xuống, máu tươi trên tay trái bắn ra. Thiếu Du! Mọi người bây giờ sợ ngây cả người. Nhìn Lục Thiếu Du, Vũ Ngọc Tiễn, Vân Khiếu Thiên, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, tất cả mọi người đều biến sắc, không nói nên lời. Là Lan Thị bị bóp cổ, nhìn tới cảnh tượng này, chân tay cũng không dãy giụa được nữa, hai mắt mang theo sự kinh hãi, khó chịu, đủ mọi cảm xúc về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cắn răng chịu đau đớn, có bất diệt huyền thể, thế nhưng hắn muốn chặt cánh tay của mình cũng vô cùng đau đớn. Trên khi được vận chuyển, máu tươi trên cánh tay lập tức ngừng chảy, sắc mặt Lục Tiêu Du trắng bệch. Từ đoạn tay trái của mình, Lục Tiêu Du không thể không nghe theo. Mẫu thân nằm trong tay đối phương, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng đi tới bên người Lục Tiêu Du, nhìn Lục Tiêu Du lại nhìn là Lan Thị, hai người không nói được lời nào. Trên sân rộng, lúc này cũng có chừng vạn người, nhìn tới một màn như vậy, mọi người chợt kinh hãi, có ít người thậm chí còn chưa phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi còn vui vẻ như vậy, không ngờ lại đột nhiên xảy ra một màn như thế này. Tiểu súc sinh, người cũng có ngày hôm nay sao? Triệu Vô Cực cười lạnh, nhìn tới Lục Tiêu Du, tiếng cười càng thêm âm trầm. Tiểu súc sinh, nhanh, đem một chân người chặt đi, nhanh lên. Lão cẩu, ta nhất định sẽ khiến cho người sống không được, chết không xong. Hàn ý trên người Lục Tâm Đồng tràn ra, tóc trên đầu bay lượn, khí tức lạnh lẽo sắc bén khuếch tán ra chung quanh, giống như là một ác ma vậy. Triệu Vô Cực, đủ rồi. Vân Kiêu Thiền lạnh nhạt nói, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo, nhìn về phía Triệu Vô Cực, cả không gian chợt như run rẩy. Các người đều lui về phía sau, nếu như dám tiến lên một bước, tiện tỳ này sẽ chết. Triệu Vô Cực giơ tay lên, bàn tay lại bóp mạnh một cái, là Lan Thị lập tức giãy giụa. Tiểu súc sinh, nhanh chặt một chân của ngươi, bằng không ta sẽ bóp chết tiện tỳ này. Triệu Vô Cực điên cuồng nhìn về phía Lục Tiêu Du, khuôn mặt dữ tợn, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Bàn tay lại bóp mạnh hơn một chút, trên cổ của Lan Lan Thị lập tức xuất hiện vết máu, có cảm giác dường như nàng sắp không chịu được nữa. Người mà buông tay ra, ta tự đoạn một chân của mình là được chứ gì? Lục Tiêu Du bây giờ cắn răng nói, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Huyết đục lại lần nữa vung lên. Tiêu Du, không được. Mọi người nhìn về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du liếc mắt nhìn mọi người, rồi không chút do dự, giơ huyết đục lên, rồi chém xuống. Một cái chân trái mang theo máu tươi rơi xuống đất. Lục Thiên Du đau đớn lảo đảo, té xuống mặt đất. Sự đau đớn này khiến cho sắc mặt Lục Thiêu Du thêm một lần nữa trắng bệch. Tiểu súc sinh, người xong đời rồi, vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu thì sao chứ? Đời ngươi xong rồi, ngươi đã là một nửa phế nhân rồi. Triệu Vô Cực bây giờ nhìn Lục Thiêu Du tự đoạn một chân, ánh mắt càng thêm sự lạnh lẽo. Bây giờ ánh mắt của hắn lạnh lẽo càng thêm đỏ rực, thanh âm ngày càng lạnh lẽo hơn. Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn Lục Thiêu Du vô cùng phức tạp, cũng không thể ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Tự đoạn đi một tay một chân, hậu quả không cần nói cũng biết. Nếu như muốn khôi phục, trừ phi là có vũ đế, linh đế trong truyền thuyết hỗ trợ, còn không nhận định thành công. Nếu như điều này đã định trước, sau này Lục Thiêu Du sẽ là một người tàn phế. Tiểu súc sinh, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Hôm nay ta phải dằn vặt ngươi mới giải nỗi hận trong lòng ta. Tâm tình Triệu Vô Cực cực tốt, nhìn bộ dáng hiện tại của Lục Thiêu Du, nụ cười âm lệ vang vọng. Trong chớp mắt, Triệu Vô Cực vừa nói xong, một đạo quang mang đột nhiên phá không xuất hiện, trực tiếp đánh về phía tay phải Triệu Vô Cực. Tốc độ ấy quá nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Quang mang chợt lóe, ngay khi Triệu Vô Cực phát hiện ra, đã không kịp chạy trốn nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.